Grass, cậu thích tớ á, tớ không tin đâu. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thế email protected. Em, cái chuông báo thức chết tiệt kêu inh ỏi làm tôi tỉnh giấc, tôi vươn tay tắt một cách bực dọc. 5:00 giờ sáng, thành phố chìm trong màn sương mờ mờ ảo ảo. Có ai thấy Darcy rằng đám sương này là một cỗ tâm tư hay cô? Sương vì nhớ người MK thích mà chịu hóa thành sương, sương dậy sớm nhất muốn ngắm người MK thương sớm nhất, muốn thành sương bao phủ cả thế giới, bao phủ cả người MK yêu. Thế nhưng mặt trời tàn ác nhẫn tâm làm sương tan chảy. Sương sống chẳng đờ si bao lâu, cứ mặt trời mọc là lại tan biến vào hư vô, như chưa hề tồn tại. Vậy nên người sương thương chẳng bao giờ biết đến sương. Chớ trêu thay, người sương thương lại là mặt trời. Sương tình nguyện làm sương vì muốn mặt trời nhìn thấy MK đầu tiên. Bất chấp tất cả dù chỉ sống đờ si trong giây lát. Thế nhưng mặt trời vô tâm hờ hững làm tan chảy sương, vô tâm hờ hững giết chết sương. Mặt trời liệu có biết đến sương, biết sương yêu mặt trời NTN. Nếu tôi là sương thì cậu chính là mặt trời. Có lẽ là như vậy. Tôi mở cửa rèm phòng, bầu trời vẫn còn chập chững sáng. Tôi nhìn về phía đông, một góc 80 độ, nơi có mặt trời, nơi có nhà cậu ấy. Căn nhà vẫn tối đèn. Liệu cậu có biết một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu? Tôi mặc quần áo đi chạy bộ, vừa ra đến cổng tôi liền gặp Grass, trong mắt chúng tôi tràn ngập sự kinh hỉ cô thôi. Grass à, cậu là một bóng ma hay sao? Bóng ma luôn xuất hiện bất thình lình trong bất cứ giây phút nào trong cuộc đời tớ, một bóng ma ken lỏi trong tim tớ, một bóng ma ám ảnh tớ hàng phút hàng giây. Khánh An cũng tập thể dục cả, cậu lại cười versus tôi, nụ cười làm tan chảy xương sớm. Tôi cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng, bệnh tình của tôi ngày càng phát triển tệ đi rồi. Lúc trước tôi có thể bày ra bộ mặt băng lãnh trước mặt cậu, bây giờ càng nhịn mặc càng đỏ. Grass à, cậu cho tớ ăn phải bả chuột tình yêu hả, cậu là ông hoàng độc dược hay sao thế? Vậy thì đi chung nhé. Cậu ấy đề nghị làm tôi sướng phát điên. Ok, tôi từ chối thì tôi là đứa ngu. Tôi và Grass cùng chạy trên hè phố, cuộc sống thường nhật của bàn dân thiên hạ còn chưa bắt đầu, các quán ăn sáng vẫn còn sáng đèn, thơm phức đủ các loại mùi, chuẩn hương vị Hà Thành. Hoa sữa nở rồi, thơm nức góc phố. Da sữa tàn bay theo gió, bay vào tóc cậu. Cậu rốt cục có mị lực lớn lao như thế nào mà tôi thấy cả thế giới phải nghiêng MK trước mị lực của cậu, kể cả những đóa hoa kiều diễm kia. Tôi versus cậu chạy song song, như hai đường thẳng tách biệt. Nhưng cậu đâu biết rằng người thợ đường đã lỡ tay làm con đường của cậu và tôi chạy quỹ đạo, đan vào nhau, nhưng chỉ đan đờ si một đoạn thôi. Rồi một ngày nào đấy, hai con đường lại tách biệt. Tôi đã nhiều lần cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy đã khỏi đầu, nhưng nó như một con ma đeo bám tôi, nó ăn sâu vào tiềm thức cùng versus nỗi sợ hãi mất cậu. Mong ngày đó sẽ cô đến, để giọt sương vẫn là người đầu tiên nhìn thấy mặt trời. Cách chương.